Này, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Chương 10, góc truyện audio.com. Cho đến khi, Lâm Gia Nguyệt dần chìm đắm thì Hà Lăng lại bất ngờ buông ra. Lần nào anh cũng khiến cho cô thật tức giận. Anh lấy từ trên bàn một bộ đầm quý phái rồi nói. Thay vào rồi đi dự tiệc với tôi. Cô nghe được cũng thấy có một chút hứng thú. Vì có khả năng, những người bạn của Hà Lăng sẽ là những nhà đầu tư lớn. Góp phần giúp công ty cô có thêm những bộ hợp đồng béo bở. 10 phút sau, cô từ trong nhà tắm bước ra. Dáng vẻ của đã làm cho Hà Lăng vô cùng kinh ngạc. Quả thật là vô cùng xinh đẹp, lại toát lên một vẻ cao quý lạ thường. Hà Lăng tiến đến gần cô, không kìm được cũng phải khen. Em thật đẹp, được anh khen như vậy. Lòng cô bất giác vui sướng. Thật hạnh phúc nha, mặt cô thoáng hơi hồng. Điều này đã vô tình lọt vào mắt của anh. Thật đáng yêu, sau khi trả phòng, hai người tiến vào chiếc Lamborghini quen thuộc, đi một mạch tới địa điểm dự tiệc. Quang cảnh xung quanh thật diễm lệ, khiến cho người khác phải trầm trồ. Nhưng đối với những người như Hà Lăng, Lâm Gia Nguyệt thì điều này cũng thật bình thường. Khi cô vừa bước chân xuống thảm, thì một vài tiếng khen ngợi vang lên, cũng không ít người nhận ra thân phận thật của cô. Nhưng cũng có không ít người không nhận ra mà có lộ rõ vẻ ganh ghét. Đố kỵ, nhưng điều này cô cũng đã từng nếm trải qua nên cũng không thèm để tâm nhiều lắm. Hà Lăng dắt cô đi trò chuyện với nhiều khách hàng, và điều khiến cô luôn ngạc nhiên, đó là họ đều là những chủ của những công ty nổi danh trên thế giới. Cho đến bây giờ, cô mới hiểu được sự phát triển kinh khủng của S công ty Hà Lăng làm chủ. Khoảng hơn 30 phút sau, cô thật sự thấy mỏi, cứ phải đi đi lại lại thế này. Cho dù có tìm được nhà đầu tư, cô cũng chẳng có cơ hội nói. Vì vậy cô quyết định ra Hà Lăng, ngồi xuống tại một quầy bar ngay bên góc. Cô vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, lại vừa suy nghĩ tìm cách tìm kiếm nhà đầu tư. Trong lúc đang thất thần đột nhiên có một giọng nói lạ vang lên. Yêu, người đẹp, đang làm gì ở đây vậy? Lâm Gia Nguyệt hơi bất ngờ, nhưng thoáng chốc cũng khôi phục được vẻ tự nhiên, nở nụ cười, chào anh, tôi chỉ là đang uống rượu chút thôi, nhưng hình như tôi không quen anh là ai vậy? Lâm Gia Nguyệt nhìn vào người đàn ông lạ thì đột nhiên có chút cảm tình, bởi lẽ nhìn vào quần áo thôi cũng có thể biết là người có tiền. Dáng vẻ thì lại có hơi lai tây, hình như là người có tiền. Cô hy vọng có thể may mắn tìm được nhà đầu tư như thế này. Người kia nghe được cũng không thấy khó chịu lắm. Vui vẻ trả lời, tôi là Jack Evan, chủ công ty M, chỉ cần gọi tôi là Jack. Khi nghe tới M, trời ơi, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô quả thực đã tìm được nhà đầu tư rồi. Cô niềm nở trả lời, đưa danh thiếp, chào Jack, tôi là Lâm Gia Nguyệt. Jack cầm lấy danh thiếp thì thấy hơi ngạc nhiên. Hóa ra cô ấy cũng là chủ của một công ty lớn. Lại cùng ngành với mình, bởi thường đa phần phụ nữ đến đây, không phải là tình nhân thì cũng là cậu ấm, cô chiêu, nên anh đoán cô gái này chắc là em gái của người đó rồi. Lâm Gia Nguyệt như đọc được suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng mở lời, tôi là trẻ mồ côi, không phải cậu ấm cô chiêu gì đâu, và anh ta là người đang có mối làm ăn với công ty tôi. Nói đến đây, giọng của Lâm Gia Nguyệt hơi nghẹn lại, rất vì hơi sững sờ nhưng lại thấy cô gái này rất thú vị. Làm bạn gái tôi nhé, tôi sẽ cho em điều em muốn. Tại sao tôi phải làm bạn gái anh, với lại tôi cũng không thích anh. Lâm Gia Nguyệt ngạc nhiên, chẳng lẽ người nước ngoài dạo này đều tự tin đến vậy sao? Cô cảm thấy hơi khó chịu với lời đề nghị bất ngờ này. Nhưng trong đầu cô lại xuất hiện những ý nghĩ điên rồ. Chiếm choán hết toàn bộ, cô bất ngờ thốt lên. Nếu anh có thể đầu tư vào công ty tôi có thể sẽ đồng ý điều kiện của anh. Rắc ngày càng cảm thấy hứng thú với cô gái nhỏ này. Nhưng thực ra anh chỉ là đùa vui thôi. Sau khi nghe cô giải thích mối quan hệ, lại nhận ra người đó chính là Hà Lăng. Cái tên được mệnh danh là quỷ trong giới thương nghiệp. Anh thật chẳng muốn đắc tội đâu. Nhưng về lời mời gọi kia, anh thực cảm thấy cũng có chút hứng thú. Dùng cái này để đổi lấy mối quan hệ tốt đẹp với Hà Lăng cũng thật không khó. người làm ăn vốn phải có lợi mới có thể làm chứ. Giác bất giác cười ha ha, tôi vừa nãy chỉ đùa thôi. Nhưng về bản hợp đồng kia tôi có thể suy nghĩ. Nếu công ty em thực sự hấp dẫn, cô nghe được cũng thấy hơi vui mừng. Nhưng trong tim lại thoáng phần hơi tức giận. Nếu không phải vì thích cô thì chắc chắn lại để ý đến người đi bên cạnh cô. Cô không ngờ anh ta lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Thật khiến cô khó chịu mà. Kết chương.